lòng người như cơn lốc cuốn xoay vô ngừng. Tình ơi xin ngả về đâu, tương tư đỏ cấm sâu buốt lạnh vầng trăng dưới cầu. Mới hôm nào mơ ước có nhau, mới hôm nào tình trường bóng đục dễ dò lòng.